Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571. Hoàng triều đường cùng, Từ Hạo đem thánh chỉ ném xuống đất, đồng thời một bóng người xuất hiện tại sau lưng hắn, lại là vốn nên tại mới kinh Cao Dương đóng cửa hối cải. Dốc lòng tu hành thái úy Từ Triệt, cha... Từ Hạo xoay người quỳ xuống trước thái úy Từ Triệt trước người. Từ Triệt nhìn lấy bây giờ tinh mệnh hoàn toàn mở ra ấu tử. Một thân sát phạt thần thông cùng tinh lực rót vào người. Đã vượt qua tam tay võ đạo nhân tiên chính mình. Từ Triệt cao hứng cười lớn ha ha. Không hổ là ta tử. Quả nhiên không phụ vi phụ mong mỏi. Từ Hạo nhìn lên trước mặt đại biểu Khổng Tề mà tới tay cầm. Thánh chỉ đại chu nội thị thi thể. Ánh mắt lộ ra lửa cháy hừng hực. Cha coi là thật muốn phản rồi sao? Từ Triệt lạnh rên một tiếng. Trước khác nay khác, đại chu ném đi cửu long đế tì. Khí vận long trụ sụp đổ. Thiên mệnh không ở. Đại chu mất định rồi. Vì phụ trước tính sai người lính mới kia có thể chống đỡ thần đô quân cùng. Vũ Uy Hầu, càng không nghĩ đến hoàng đế lại có quyết đoán buông tha thần kinh xuôi nam. Nhưng hôm nay bất đồng rồi. Đại chu mất lộc, thiên hạ cộng trục chi. Đại chu chiếc này thuyền hư đã không phải là ngươi cha con ta chỗ nương thân. Bất luận ai có thể thống nhất thiên hạ. Cái kia Khổng Tề tiểu nhi đều không có cơ hội. Từ Triệt để đầu nhìn về phía Từ Hạo, hơn nữa ngươi thân là cửu thiên giết đồng đại tướng, mặc dù mở ra tinh mệnh, nhưng là lại sát khí không đủ, thiên mệnh không về, do, từ, ngươi tới tống táng cái này đại chu, vừa vặn, Từ Hạo lại nói, cha, bây giờ ngự rồng quân đã biến thành cấm vệ quân cùng hổ vệ quân hai quân, trên tay không có binh mã. Như thế nào làm gì được đại chu Long Đình? Sau đó Từ Triệt cười lạnh nói. Ta cái này ngự rồng quân bị Khổng Tề đánh tan sắp xếp lại biên chế. Liền cho rằng ta không có nữa những biện pháp khác. Ta Từ Triệt trưởng ngự rồng quân thời điểm. Tiên đế cũng còn không lên ngôi đây. Cái này tiểu nhi cho là đánh tan ngự rồng quân liền có thể tiếp xúc ta đối với ngự rồng quân khống. Chế. Trong vân. Mộng Trạch, Tư Quốc chờ Di Quốc đại quân ép đến rút ra đằng quận. Một đường co rúc lại chạy tán loạn bên dưới. Nguyên bản theo Nam Phương mà tới mấy trăm ngàn quân tốt bây giờ chỉ còn lại không đủ 80 ngàn. Tại Xương Quận đau khổ tử thủ. Hổ vệ quân đại quân đem Xương Quận bao nước tiết không thông. Mỗi cái cửa ải yếu đảo đưa miệng đều có trọng binh canh giữ. Mặc cho những thứ này di nhân có chắp cánh cũng không thể bay. Cộng thêm Thiệu Châu bên kia tin thắng lợi liên tục. Hổ vệ quân trên dưới tất cả cho là trận chiến này tất thắng. Nhưng là từ Cao Dương bên kia long trụ sụp đổ một khắc kia bắt đầu. Thế cục liền trở nên có chút không quá giống nhau rồi. Hổ vệ quân quân hầu sâu dạ diêu vọng đại chu mới kinh. Nhìn thấy long trụ sụp đổ. Đại chu khí vận mờ mịt, trong nháy mắt liền biết Cao Dương có biến, bất quá đáng sợ hơn là, sau đó vốn nên đưa thánh chỉ đến trên tay hổ vệ quân nội thị. Ở trên đường bị chặn đánh, nguyên bản thánh chỉ để cho hổ vệ quân quân hầu đầu hàng di đại quân người. Buộc bọn họ ký thư xin hàng sau đó thả bọn họ trở về. Hổ vệ quân thì lại đóng giữ sửa chữa Xương Quận, Đằng Quận. Phượng Dương ba quận, ổn ngủ ba quận chi địa thánh chỉ, đến hổ vệ quân quân hầu trên tay thời điểm, thì lại biến thành để cho hổ vệ quân quân hầu nhanh chóng bắt lại di đại quân người. Sau đó lập tức trở lại Cao Dương thành, mà nguyên bản đóng tại Đằng Quận Khâm Thiên Giám giám chính tại Đại Chu Long trụ sụp đổ ngay đêm đó. Liền nhanh chóng chạy về Cao Dương, để cho hổ vệ quân đã mất đi một sự giúp đỡ lớn. Hổ vệ quân quân hầu tự mình xuất lĩnh đại quân hướng Xương Quận hơn 7 vạn di nhân tàn quân phát. Động tấn công, địa đồ đánh một trận kết thúc, nhưng là không nghĩ đến chính là... Lâm Trận Trung quân 20.000 đại quân đột nhiên phản loạn. Nguyên bản hổ vệ quân quân kỳ ngã xuống, thuộc về ngự rồng quân quân kỳ lần nữa sừng sững mà lên. Người người hô to khẩu hiệu, mang lên hồng long khăn. Trung quân tất cả tướng giáo toàn bộ phản loạn, quay giáo một đòn, cắt đứt toàn bộ hổ vệ quân từ đầu đến cuối, xuất lĩnh tiền quân tự mình ra trận hổ vệ quân quân hầu. Thoáng cái biến thành thâm nhập trận địa địch cùng nặng nề bao vây. Mà lúc này đây xuất lĩnh lấy mấy ngàn quân tốt từ hảo, cũng đã tới chiến trường, tấn công mạnh hổ vệ quân hậu doanh, đưa đến hổ vệ quân toàn bộ trận hình đại loạn, hoàn toàn tan vỡ. Thường bình hầu từ Tetsuya tự mình xuất hiện, cùng trong Vân Quốc, Mộng Trạch Quốc, Tư Quốc đại tướng quân 4 người vây công hổ vệ quân quân hầu. 4 vị thấp nhất cũng là mang theo cảnh giới hậu kỳ cùng võ đạo nhân tiên cường giả đỉnh phong đại chiến, tại chỗ có thể nhìn thấy ma khu xanh thiên, võ đạo kim thân phá vỡ hết thảy, đại địa cùng chiến trường đều bị xé nứt, mấy ngọn núi tại trong kịch chiến bị xé ra, mỗi cái đỉnh phong võ tướng không vẻn vẹn có võ đạo của mình chân thân. Đáng sợ hơn là dưới cờ tiệc đáp lễ cuốn mấy chục ngàn võ giả quân tốt, cùng bọn họ võ đạo chân thân và khí thế kết hợp với nhau, hoàn toàn hòa thành một cái chỉnh thể. Cái này phát huy ra được chiến lực càng là không ngừng tăng cường. Cuối cùng hổ vệ quân quân hầu tại nặng nề vây công, như cao bằng núi to Phật võ đạo kim thân bị phá hủy, trực tiếp chết trận tại chỗ. Hổ vệ quân quân hầu chết trận, quân đạo sát khí pháp tướng cũng trực tiếp tản đi, nguyên bản che phủ ở trong đó tiền quân tướng sĩ cùng duệ sĩ, liền cũng không còn cách nào lần nữa đóng hết. Tại đại quân cọ rửa bên dưới, nguyên bản trung thành với hổ vệ quân cùng đại chu long đình tướng sĩ, hơn nửa cũng ở trong đó chết trận, còn lại thì lại toàn bộ về lại với thường bình hầu từ triệt dưới cờ. Xây lại ngự rồng quân, mới vừa quét sạch trong quân, xây lại ngự rồng quân sau, Từ thị cha con liền xuất lĩnh đại quân tiến vào Thiệu Châu. Cùng đã sớm quyết định minh ước định quân hầu võ hành cùng tấn công đại chu cấm vệ quân. Cấm vệ quân đã sớm ở bên dưới mệnh lệnh của hoàng đế Khổng Tề, bắt đầu chậm rãi rút lui ra khỏi Thiệu Châu, chuẩn bị thủ lần nữa thành lập lên Vũ Quan cùng Xương Nước đưa miệng. Lại không nghĩ tới Nam Phương hổ vệ quân thất bại đến nhanh như vậy. Hơn nữa càng không nghĩ đến chính là phía sau đột nhiên toát ra một nhánh ngự rồng quân. Tất cả mọi người đều ý không ngờ được, Từ thị cha con lại nhanh như vậy lại lần nữa nắm giữ ngự rồng quân. Hơn nữa không chút do dự nào chạy thẳng tới Thiệu Châu, chặn lại đường lui của bọn họ. Định quân hầu võ hành, thường bình hầu Từ Triệt, hai vị võ đạo nhân tiên cộng thêm một vị cửu thiên giết đồng đại tướng Từ Hạo. 3 người xuất lĩnh đại quân đem quân đoàn cấm vệ đoàn vây ở tại Thiệu Châu Lệ Hồ quận Tây Phương. Chỗ này cổ đại Thiệu Quốc cựu đô di chỉ chi địa. Kịch chiến 3 ngày sau, cấm quân quân hầu bị giết, bị vây khốn ở Lệ Hồ chi nam tàn quân tại thường bình hầu Từ Triệt khuyên hàng bên dưới, hoàn toàn đầu hàng. Đại chu long đình tại trong vòng nửa tháng liên tiếp đã mất đi cấm vệ quân cùng hổ vệ quân, vứt bỏ đại chu hoàng triều cuối cùng một tia nội tình, chỉ còn lại Cao Châu quân phòng thủ cùng thiên tử cận vệ ảnh vệ trên vạn người. Hơn nữa liên tiếp bị mất Thiệu Châu Vũ Quan cùng Xương Đằng nhị đệ, Cao Châu đã mất đi sau cùng lá chắn, khỏa thân hiện ra ở địch đại quân người trước mặt. Tiếp đó, Xương mà Đằng mà Di đại quân người, còn có trải qua Vũ Quan ngự rồng quân, Trấn Vũ quân, cộng lại 200.000 đại quân tiến vào Cao Châu chi địa. Do, Từ, Cửu Thiên giết đồng đại tướng tự mình dẫn 3 quận đại quân làm tiên phong. Một đường mà lên, binh phong nhắm thẳng vào Cao Dương, làm trở lại mới kinh Cao Dương đại chu thiên tử Khổng Tề cùng cả triều văn võ biết tin tức này. toàn bộ Cao Dương đều thoáng cái lâm vào trong hỗn loạn. Lớn triều hội bên trên tin tức công bố, cả triều đại thần không biết bao nhiêu người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Liền thừa tướng đều quỳ sụp xuống đất, khóc không không nổi. Lần này so Dương Kinh một lần kia càng đáng sợ hơn cũng càng tuyệt vọng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Đại Chu xong rồi, lần này bọn họ không có xuôi nam rời kinh cơ hội. Toàn bộ thiên hạ đều mất rồi, khắp nơi đều là phản tặc phản nghịch, liền ngay cả muốn chạy trốn, đều không chỗ có thể trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.